công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 665, chiến tranh bùng phát, góc truyện audio.com, Thao Thiết Thần Nghiêu hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập vài phần, Huyền lão tức giận nói. Đế Thiên, người cho dù muốn vô oan hãm hại cũng tìm đáng tin cậy điểm lý do. Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghê sẽ cam tâm tình nguyên làm để cho nhân loại hấp thu sinh mệnh lực ư? Ngươi chẳng lẽ không biết khả năng đó chỉ có tà hồn sư mới có ư? Ngươi chẳng lẽ không biết võ hồn của tiểu tử Dược Phong là gì ư? Hắn chắc chắn không phải là tà hồn sư, đừng có mà vu khống, Đế Thiên lạnh lùng nói, không có gì là không thể đấy, thủy thú trời sinh mở ra linh trí tuệ không kém gì nhân loại các ngươi. Nàng tất nhiên là bởi vì tò mò, mới tiến vào thế giới nhân loại của các ngươi. Thủy thú chính là thiên vận thai nghén, nàng cũng một mực tuân theo vận mệnh mà đi. Tại thế giới nhân loại của các ngươi có quá nhiều thứ có thể ô nhiễm đến nàng. Cũng chính bởi vì những nhân tố bẩn thỉu kia mới làm cho thủy thú tâm tính xuất hiện vấn đề. Ngươi không cần muốn vứt bỏ trách nhiệm, trước khi thủy thú rời đi tinh đấu, chỉ do duy nhất một người tiếp xúc với nàng chính là tiểu tử kia. Khi hắn tiến vào báo việc hắn chuẩn bị đi xa, ta hoàn toàn có thể khẳng định thủy thú lần này gặp chuyện không may, chắn chắn cùng Dược Phong có quan hệ. Nếu các ngươi có biện pháp thì mau gọi hắn đến đây, đại quân ta có thể không tấn công Sử Lai Khắc Thành, nếu không, huyết tẩy Sử Lai Khắc. Còn về võ hồn của hắn không phải là tà ác ư? Đừng quên cha hắn là ai, dù cho không biểu hiện ra nhưng không ai biết có phải đến bây giờ hắn mới thức tỉnh khi tiếp xúc đến cái gì đó rồi thức tỉnh huyết mạch của cha hắn. Hắn vẫn là hiểm nghi lớn nhất, nghe Đế Thiên vừa nói như vậy, Huyền lão tâm tính cũng đã xảy ra một tia biến hóa. Bởi vì những gì mà Đế Thiên nói không phải là không thể. Có rất nhiều trường hợp tà hồn sư không phải do sinh ra đã vậy mà là do quá trình biến dị hoặc là tiếp xúc với cái gì đó. Ở đây xa, Mã Tiểu Đào cũng như Tiểu Vũ chính là bằng chứng tốt nhất. Không chỉ thế Cầm còn có một người cha là tà hồn sư. Việc anh biến dị thành tà hồn sư không phải không được. Phỉ Thúy Thiên Nga Thiên về dùng sinh mệnh để chữa trị thì cũng có thể biến dĩ thành hút đi sinh mệnh vạn vật a. Chẳng lẽ nói, Dược Phong tự nhiên biến dị, hắc hóa. Đúng lúc Tam Nhãn Kim Nghê ở đó nên mới thành nạn nhân. Không những thế nàng ta còn tự nguyện để anh hút, thật đáng sợ, hắn không thể đoán được một người có vô vũ hồn trở thành tà hồn sư thì sẽ khủng bố đến mức nào. Điều an ủi duy nhất là Cầm nếu như vậy thì cũng chưa triệt để mất hết lý tính. Nếu không chắc chắn thủy thú đã chết. Xem ra lúc cuối cùng tiểu tử kia vẫn thoát khỏi được hắc ám. Dù không biết kết quả thế nào nhưng có lẽ chưa đến mức không thể cứu chữa. Đế Thiên, câu trả lời của ta vẫn như vậy. Yêu cầu này của ngươi ta không thể đáp ứng. Đừng nói Dược Phong không tại học viện, coi như là hắn đang ở học viện ta cũng không đưa hắn cho ngươi. Giọng của Huyền lão trở nên lạnh nhạt. Lão rất rõ ràng, nhìn vẻ mặt của Đế Thiên thì lần thú triều này đã không thể tránh được. Cho dù đem Dược Phong giao cho hắn, Đế Hoàng Thủy Thú tao ngộ thảm kịch cộng thêm 2 tháng kìm nén đã đầy đủ kích phát hung tính của những con hung thú này, bọn họ không công kích Sử Lai Khắc cũng muốn đi công kích những thành thị khác. Cùng này như thế, Sử Lai Khắc việc đáng làm thì phải làm. Đế Thiên thanh âm của lập tức trở nên băng lạnh, nói, góc truyện audio.com, như vậy, ngươi là tình nguyện máu chảy thành sông, cũng không đem tiểu tử kia giao ra đây rồi hả? Huyền lão lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Sử Lai Khắc vinh quang, ngươi muốn trà đạp là có thể trà đạp sao? Ngươi muốn chết, Đế Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mây đen trào lên, một tiếng quát lớn từ trong miệng hắn vang lên. Sát, Sử Lai Khắc ngoài thành, đám hồn thú vốn đứng yên, giờ nghe được Đế Thiên mệnh lệnh, lập tức toàn diện di động. Trong nhất thời, đám hồn thú như nổi điên, cả người đầy khí tức cuồng bạo mà lao về hướng Sử Lai Khắc thành. Đế Thiên, ngươi dám! Huyền lão chợt quát một tiếng, Thao Thiết Thần Nghiêu thân thể cao lớn trên không trung đột nhiên ra tốc hướng về phía. Đế Thiên triển khai Long Dực, hắn há mồm tựu là từng ngụm hắc viêm có đường kính vượt quá 10 mét mang áp lực cực lớn tiến về phía Huyền lão. Một đôi sừng trâu đột nhiên lóe sáng, cặp sừng của Huyền lão vốn mang màu đen bây giờ bằng tốc độ nhanh chóng trở nên trong suốt sáng chói, tựa như kim cương trải qua đánh bóng rất nhiều lần. Hai đạo kim cương hào quang hội tụ trên bầu trời chống đỡ lấy hắc viêm. Oanh, thiên băng địa liệt, có thể dùng từ đó để hình dung, dù cuộc chiến diễn ra ở trên bầu trời cách mặt đất đến cả cây số nhưng mà dư chấn đã khiến cho nhiều kẻ đổ trái đổ phải. Đế Thiên lơ lửng ở phía xa, sau một kích Huyền lão đã rơi vào thế yếu, thế công bị chặn hoàn toàn. Rất rõ ràng, dù bản thân rất mạnh nhưng so với Đế Thiên thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Con mắt của Đế Thiên lộ rõ vẻ khinh thường, Long Dực đột nhiên động. Lập tức bầu trời một vùng tăm tối. Vốn Hắc Vân cùng Hoàng Vân vẫn luôn lâm vào giằng co, vậy mà trong khoảng khắc liền thay đổi. Mây đen dập trời, ánh sáng màu vàng tưởng như cường đại nhưng trong nháy mắt lại hoàn toàn bị thôn phệ. Mà thân là người trong cuộc, Huyền lão hiển nhiên không dễ chịu. Mây đen quanh hắn có lôi quan lập lòe, chỉ cần lão dị động thì chắc chắn chờ đón lão sẽ là dập trời lôi quanh. Không những thế, việc Huyền lão thất thế như áp lực vô hình đè nặng lên những quân nhân đang giữ thành ở phía dưới. Đệ nhất thiên hạ hồn thú, thập đại hung thú đứng đầu, thần thú Kim Nhãn, Hắc Long Vương, tinh đấu đại xâm lâm chi chủ. Đúng là danh bất hư truyền, đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Nghê gặp bất trắc rốt cục làm cho vị lão đại này hoàn toàn tức giận, vừa ra tay, liền như lôi đình vạn quân. Nhìn cuộc chiến trên không, dù cho là ngoại viện đệ tử cũng nhìn ra được Huyền lão đang hoàn toàn bị áp chế. Sự thật cũng là như thế, đế thiên không chỉ là đương kim đấu la đại lục mạnh nhất hồn thú, thậm chí cũng có khả năng là cả đấu la đại lục đệ nhất cường giả. Coi như là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Sa hay là Mục lão đang ngồi kia chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đế thiên. Nếu như Huyền lão vẫn lạc ở đây thì vận mệnh Sử Lai Khắc Thành sẽ ra sao? Mục lão ra tay ư? Lúc trước Quang Minh Thánh Long, Long Thần Đấu La đối kháng với đế thiên, còn có thể bằng vào thuộc tính tương khắc nên chỉ thua kém một bậc, bây giờ Mục lão đã già, liệu có thể cản được đế thiên bao lâu? Lúc này đây, dù là người lạc quan nhất cũng cảm thấy tương lai tràn ngập mù mịt. Các ngươi đang nhìn cái gì? Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hồn đạo khí chuẩn bị phóng ra. Tất cả hồn sư vào chỗ, nghe ta chỉ huy. Thời gian đấu la lưu hành một thời. Góc truyện audio.com, gầm lên tiếng, rốt cục đem đại đa số người từ trong sợ hãi tỉnh lại. Chiến tranh, sĩ khí vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Sĩ khí tại, thắng lợi tín nhiệm ngay tại. Sĩ khí không, cho dù là thiên quân vạn mã cũng chưa chắc có thể chống cự địch nhân. Sử Lai Khắc quân thủ thành cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết sĩ khí. Bởi vì trên người bọn họ có Sử Lai Khắc lại vinh quang. Phần này vinh quang chính là bọn họ lớn nhất dũng khí. Cho dù gặp phải số lượng hàng trăm ngàn cường đại hồn thú quân đoàn, cho dù trên bầu trời thao thiết đấu la cùng thần thú nhất chiến rõ ràng rơi thế hạ phong thì trong mắt những thủ thành quân này vẫn ánh lên ý chí kiên nghị. Đây là một cuộc chiến tranh không thể thua, thua liền là tử vong. Đây là chiến tranh giữa người cùng hồn thú, trên chiến trường căn bản không có hai chữ đầu hàng. Không cần bất luận kẻ nào giải thích, tất cả mọi người minh bạch một trận chiến này là sinh tử chi chiến. Chỉ có đánh lui hồn thú, bảo trụ Sử Lai Khắc Thành mới có thể cầu sống trong cái chết. Từng khẩu trọng pháo nhanh chóng vào vị trí, họng pháo nhắm ngay ngoài thành. Sử Lai Khắc các học viên, dưới sự chỉ huy của chư vị trưởng lão, đã nhanh chóng phân tán đã đến cách cứ điểm trên Nam Thành. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Thành tất cả chiến lực cộng lại cũng không cách nào so sánh với tinh đấu đại xâm lâm. Điều duy nhất bọn họ có thể dựa vào chính là những bức tường thành kiên cố cùng Sử Lai Khắc học viện vạn năm tích lũy. Bởi vậy, trong thủ thành chiến, thành không có khả năng phá. Thành vừa vỡ, hết thảy liền đều đã xong, mà hồn thú phương thức chiến đấu, vĩnh viễn khác với nhân loại. Đối với bình thường hồn thú, bọn nó trí tuệ thấp chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, căn bản là không có cách chấp hành những mệnh lệnh phức tạp. Mà đối với đẳng cấp cao đám hung thú, bọn nó mặc dù có trí tuệ không thua kém gì nhân loại thì chúng nó lại trời sinh tính cao ngạo, càng không muốn thực hiện mưu kế. Trong nội tâm bọn chúng, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú là vô địch. Bởi vậy, bọn nó phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính diện công thành. Đây cũng là trước đó lần thứ nhất thú triều sau đó, Sử Lai Khắc học viện tổng kết ra nhằm vào hồn thú chiến đấu trọng yếu nhất một điểm. Trận chiến này đã báo trước một hồi huyết tinh mưa máu. Cách chương.